chấm, chương 9, đăng nhập vào tạo hóa thần giới. Góc truyện audio.com. Việc đầu tiên Liễu Tranh Tranh làm khi về đến ký túc xá chính là mở máy tính lên. An Giao đang thay quần áo bên cạnh nhìn thấy bộ dạng hừng hừng khí thế này của cô liền biết cô đang định chơi game. Sau khi thay quần áo ngủ xong, An Giao đi tới phía sau cô, ôm lấy cô từ phía sau. Tiểu Tranh Tử, em thấy sư huynh của chị như thế nào? Liễu Tranh Tranh dùng chuột nhấp vào biểu tượng trò chơi. LT, tạo hóa thần giới. GT, quay đầu lại nói, hừm, mũi cao, mắt rất to, không còn gì nữa sao? An Giao khó hiểu hỏi lại. Lúc này, giọng nói có chút mơ hồ vì đang đánh răng của Ôn Đồng vang lên. Tranh Tử vẫn luôn mù mặt như vậy mà, có thể nhớ được dáng vẻ của cố sư huynh là tốt lắm rồi. Huống chi mặt của Chử Dực như thế nào Tranh Tử còn không nhớ. Đối với câu nói cuối cùng của Ôn Đồng, Liễu Tranh Tranh phản bác, tớ nhớ rất kỹ mặt của Chử Dực. Hơn nữa, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên nó. Phụt, Ôn Đồng phun ngụm nước ở trong miệng ra, sau đó dùng khăn lau miệng. Ồ, vậy xem như cậu nhớ được mặt của hai vị nam thần kia rồi. Ôi, quả nhiên những thứ tốt đẹp luôn làm người ta khó mà quên được. Lần đầu tiên nghe thấy được những lời nói tinh hoa như vậy từ miệng Ôn Đồng, Liễu Tranh Tranh lại thấy cái phong cách này có gì đó không đúng. Nhưng An Dạo lại cười vô cùng thoải mái, nói, điều này có nghĩa là chỉ những anh chàng đẹp trai mới có thể khiến Tiểu Tranh Tử nhà chúng ta nhớ mặt được. Liễu Tranh Tranh ngây ngốc trong chốc lát, cô nhớ kỹ hai người đó không phải bởi vì bọn họ đẹp trai, mà bởi vì hai người đó ít nhiều gì cũng liên quan đến cô. Nhưng mà, chị Giao Ôn Đồng ngồi xuống ghế của mình, nói, chị có cảm thấy trên bàn ăn ngày hôm nay, Chử Dực với cố sư huynh dường như đang đối chọi gay gắt không? An Giao cười, chị cũng nghĩ như vậy, chị đã từng nghe các chị đàn chị khóa trước nhắc tới. Hình như, Chử Dực với cố anh Kiệt hồi còn trung học đã xảy ra hiềm khích với nhau. Nhưng cụ thể chuyện như thế nào thì không ai biết cả. Chẳng lẽ hồi học trung học bọn họ cùng thích một nữ sinh? Như này thì cũng máu chó quá. Hoặc là hai người cùng tranh chức chủ tịch hội học sinh. Một trong hai người đã thua, ít nhất thì nó cũng đáng tin hơn cái trước đó. Tranh Tử, cậu thấy như thế nào? Ôn Đồng lại chuyển chủ đề sang phía Liễu Tranh Tranh. Lúc này, cô đang gõ mật khẩu của tài khoản trò chơi. Sau khi nhấn phím Enter, cô quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Tớ cảm thấy hai bọn họ đều bị bệnh thần kinh ý. Hai tên con trai đó có thù oán gì với nhau thì tự đi mà giải quyết đi. Việc gì phải nhắc đến tớ làm gì chứ? Liễu Tranh Tranh nói xong đột nhiên thấy tâm trạng và thể xác đều vô cùng mệt mỏi. Vốn dĩ chỉ là ra ngoài ăn một bữa ăn khuya thôi. Vậy mà lại trở thành chiến trường của hai tên con trai. Ngay cả khi nó trở thành chiến trường, tại sao còn lấy cô ra làm bia đỡ đạn làm gì? Sau khi nghe Liễu Tranh Tranh nói vậy, hai cô gái không những không an ủi cô, ngược lại còn cùng đồng thanh. Ai bảo em, cậu có đống dây mơ dễ má với bọn họ làm gì? A ha, chị Giao, chúng ta ăn ý quá. Tiểu Đồng Đồng, chúng ta quả thật là chân ái của nhau. Khóe miệng Liễu Tranh Tranh giật giật. Làm ơn, có phải cô muốn dính líu đến bọn họ đâu còn nữa? Liệu cô có thể ném hai anh chàng này ra ngoài cửa sổ được không? Nhìn biểu cảm đau thương như muốn nói hai người có tin một giây nữa tôi sẽ mổ bụng tự tử không của Liễu Tranh Tranh. An Giao và Ôn Đồng tự nhiên không đùa cợt với cô nữa. Đều quay về bàn học của mình, nhìn Ôn Đồng và Liễu Tranh Tranh đều đang chơi game. An Giao đang xem được một nửa bộ phim truyền hình có chút hiếu kỳ. Hỏi, hai đứa đang chơi trò gì vậy? Liễu Tranh Tranh, tạo hóa thần giới ạ. Nó mới được thử nghiệm thành công 2 tháng trước. Chị Giao, chị có muốn chơi thử không? Nhớ tới việc An Giao đã đến thành phố S để vẽ ký họa tháng trước. Chắc cũng không biết rõ về trò chơi này. Ôn Đồng đột nhiên đề nghị, hay là chị Giao cũng chơi thử đi. Ngày nào em với Tranh Tử cũng đi cùng với nhau. Thật nhàm chán, Liễu Tranh Tranh liếc nhìn cô ấy. cậu đang muốn nói rằng ngày nào chơi với tớ cũng thật nhàm chán sao? Ôn Đồng đưa tay ra. Nào có, nhưng ai bảo cậu gần đây bắt tay với đại thần chứ? Tớ chỉ có thể ngồi ôm đùi với chị Giao thôi. Ô Tiểu Tranh Tử trong trò chơi cũng thông đồng với đại thần sao? Liễu Tranh Tranh giải thích, không phải em thông đồng với tên đó mà là tên đó thông đồng với em cũng có vẻ không đúng lắm. Là tên đó ngộ sát em. Sau đó vì muốn chuộc tội nên mới tới tìm em rồi lấy thân báo đáp hả? An Giao nhanh chóng tiếp lời cô. Liễu Tranh Tranh chớp chớp mắt, mặc dù không nói tới quá trình xảy ra như thế nào. Nhưng kết quả cuối cùng thì đúng là như vậy. Nhưng bởi vì ngày đó hóng hớt cùng đại học về bỗng nhiên đăng Weibo. Liễu Tranh Tranh cũng vội vàng rời khỏi trò chơi. Lần trước khi cô ngoại tuyến, hình như trước Diễm cũng hỏi lại vấn đề này thì phải. Nói tóm lại, Liễu Tranh Tranh cũng không để ý đến cái sự thật mà An Giao vừa mới nói ra. Cô nói, chị Giao, chúng ta cùng chơi đi. An Giao xua tay, thôi bỏ đi, chị không chơi game giỏi đâu. Mấy đứa cũng biết tuy trong lớp chị rất mạnh mồm và độc đoán. Nhưng nhắc đến game thì chị vẫn chỉ là một tay mơ. Hơn nữa tay chị phế rồi. Ôn Đồng, tay phế thì có sao? Quan trọng là não không phế là được rồi. Chị chơi mục sư đi. Chị đối mặt với bàn phím. Muốn dừng cũng không dừng được. Liễu Tranh Tranh, chị Giao, chị có muốn đổi mặt nạ đê không? Vậy chơi tạo hóa thần giới đi. An Giao nhướng mày. Cuối cùng, Liễu Tranh Tranh và Ôn Đồng đã thành công thuyết phục được An Giao. Lấy USB trong máy tính của Liễu Tranh Tranh rồi sao chép tập tin cài đặt của LT, tạo hóa thần giới, GT, kéo thẳng vào ổ ghi chép của An Giao, rồi cài đặt mất một lúc. Sau khi đăng ký tài khoản và mật khẩu xong, An Giao đăng nhập vào game. Hệ thống nhắc cô ấy chọn giới tính cho nhân vật. Suy nghĩ một lúc, An Giao lựa chọn nam pháp sư. Sau đó nghiêng đầu hỏi tên trò chơi của các cô. Tên trong game của mấy đứa là gì? Liễu Tranh Tranh, Irina, Ôn Đồng, Lorean. An Giao dừng một chút. Chị có nên đặt tên là Nạp Ái Tư không? Liệu mục tiêu của chúng ta có bị sâu răng không? Liễu Tranh Tranh cảm thấy ớn lạnh. Chị Dạo, cho đùa của chị thật lạnh lùng. Tuy rằng Liễu Tranh Tranh vẫn còn bài xích cái tên này. Nhưng An Giao đã quyết định chọn nó. Nhưng điều làm Ôn Đồng và Liễu Tranh Tranh khó hiểu nhất chính là giới tính nam của nhân vật. Thấy vậy, Liễu Tranh Tranh hỏi, chị Giao, sao chị lại chọn nhân vật nam? Sau này còn cưới hai đứa. Liễu Tranh Tranh nghĩ, hôm nào cô nhất định phải mổ đầu An Giao ra xem liệu bên trong có phải não của người bình thường không? Cuối cùng, câu trả lời mà An Giao đưa ra cho cô chính là cô ấy là một nữ hán tử khí phách. Chơi một tiểu loli chân ngắn trong game quả thật không quen. Cho nên, thay vì để cô ấy chơi tiểu loli thì chơi tiểu sota sẽ dễ phối hợp hơn. Các cài đặt nhân vật trong LT, tạo hóa thần giới, GT, đều là cố định, ví dụ như tạo hình của người huấn luyện thú và mục sư tương đối dễ thương. Tất cả đều là tiểu loli và tiểu sota, còn tạo hình của kiếm khách, ma pháp sư và sát thủ thì khá bình thường. Nhân vật không phải Bạch Phú Mỹ, thì cũng là cao phú soái. Bạch Phú Mỹ, người có tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh giàu có. Cao phú soái, người có tướng mạo đẹp trai, gia cảnh giàu có. Liễu Tranh Tranh và Ôn Đồng đã sớm chờ Nạp Ái Tư ở lối vào của Tân Thủ Thôn. Những nhân vật cao hơn cấp 10 đều không thể vào được Tân Thủ Thôn. Cho nên, trong khoảng thời gian An Giao chơi đến cấp 10, Liễu Tranh Tranh và Ôn Đồng tình cờ nhận được nhiệm vụ hàng ngày. Sau khi nhanh chóng hoàn thành, bọn họ lại chờ ở lối vào của thôn. Một lát sau, Nạp Ái Tư đi từ trong Tân Thủ Thôn ra. Liễu Tranh Tranh lập tức mời cô ấy vào đội của mình. Mang theo cô ấy đi làm nhiệm vụ chính. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa, một lời nhắc từ hệ thống đột nhiên xuất hiện. Hệ thống, người chơi, trước Diễm, xin gia nhập tổ đội. Liễu Tranh Tranh sửng sốt, lúc cô hoạt động đã nhìn danh sách bạn bè một lượt. Rõ ràng lúc đó ảnh đại diện của trước diễm vẫn còn là màu xám. Vậy mà chớp mắt đã online sao? Tổ đôi, L'Oreal, chậc chậc, đại thần tới tìm cậu kìa. Tổ đôi, Nạp Ái Tư, thì ra đại thần lại có cái tên khí phách như vậy. Liễu Tranh Tranh thất thần một lúc, sau đó quay đầu nhìn hai người ở đằng sau. Cứ đi ở bên cạnh tớ, đừng gõ bàn phím, ôn đồng không đồng ý, này. Tranh tử, cậu đừng nghiêm túc như vậy chứ. Tiểu Tranh tử, anh ta lại xin gia nhập thêm một lần nữa. Rốt cuộc em có để anh ta vào không vậy? An Giao nhìn màn hình chăm chăm, nói, có nên để anh ta vào không? Liễu Tranh Tranh hỏi ngược lại, ôn đồng nhíu mày, tớ nghĩ nếu không cho anh ta vào thì cũng không được. Anh ta lại gửi lời đề nghị khác, màn hình của tớ sắp bị lag rồi. Liễu Tranh Tranh quay đầu nhìn màn hình của mình. Trên màn hình hiện đầy dãy yêu cầu xin gia nhập tổ đội của trước diễm, cô nhìn sắp hoa cả mắt rồi. Vì thế cô nhanh chóng nhấn chuột, cho, trước diễm, gia nhập, tổ đội, trước diễm, bé bò sữa. Cuối cùng em cũng online rồi. Nhìn thấy dòng ký tự này của trước diễm, ôn đồng và ao giao thiếu chút nữa không nhịn được cười. Đặc biệt là ôn đồng. Mỗi lần cô ấy cười đều khoa trương như vậy. Ha ha ha ha ha. Tranh, Tranh tử mau cứu tớ. Tình hình của An Giao cũng tương tự như cô ấy. Ha ha ha, nickname đáng yêu quá, đây không phải là nickname. Liễu Tranh Tranh giải thích, sau đó lập tức gõ bàn phím. Tổ đôi, Irina, không phải tôi đã nói rất nhiều lần là đừng gọi tôi là bé bò sữa nữa sao? Tổ đôi, trước diễm, biểu cảm kinh ngạc, đúng là bé bò sữa mà. Anh còn đang sợ có người khác vào nhầm tài khoản của em. Xin gia nhập nhiều lần như vậy mà em cũng không quan tâm đến anh. Tổ đôi, Irina, vậy thì tôi sẽ tống cổ anh ra ngay. Tổ đôi, trước diễm, em nỡ lòng đối xử tàn nhẫn với anh như vậy sao? Tổ đôi, Irina, không tống cổ anh ra ngoài thì tôi cảm thấy rất có lỗi với bản thân. Tổ đôi, trước diễm, anh sai rồi, anh sẽ chủ động nằm xuống để mặc em đùa giỡn. Tổ đôi, Irina, vậy thì cảm ơn anh rất nhiều. Tổ đôi, trước diễm, ồ, còn có thêm một gương mặt mới nữa. Cũng là bạn của em sao? Bởi vì vừa rồi đùa giỡn với Liễu Tranh Tranh quá vui nên lúc này trước diễm mới phát hiện ra trong tổ đội còn có một gương mặt mới là Nạp Ái Tư, Ôn Đồng và An Giao bên cạnh suýt chút nữa thì bật cười. Một đám bắt đầu nhao nhao lên. Tổ đôi, Nạp Ái Tư, đúng vậy, bé bò sữa đang đưa tôi đi thăng cấp. Tổ đôi, L'Oreal, biểu cảm vẫy tay, chúng tôi đều là bạn của bé bò sữa. Liễu Tranh Tranh cảm thấy bọn họ chắc chắn là cố tình. Một câu bé bò sữa, hai câu bé bò sữa, kêu lên vô cùng vui vẻ. Vậy nên mới nói, cái biệt danh dở dở ương ương này hay ở chỗ nào chứ? Chỉ bằng cứ trực tiếp gọi cô là Lily giống Tuyết Tỷ và những người khác cho rồi. Tổ đôi, trước diễm, cô tôi phát hiện ra tên của mọi người đều rất thú vị. Tổ đôi, Irina, đừng nói với tôi là anh lại nghĩ ra một cái biệt danh cực phẩm khác nhé. Tổ đôi, trước diễm, một người là sữa bò nguyên chất Y Lợi, một người là L'Oreal Paris. Còn một người là Nạp Ái Tư, chẳng lẽ mục tiêu của mọi người không bị sâu răng sao? Tổ đội, L'Oreal, ha ha ha ha ha ha. Tổ đội, Nạp Ái Tư, Emma, quả nhiên chỉ có đại thần mới hiểu được ý nghĩa thật sự cái tên của tôi. Liễu Tranh Tranh thật sự muốn đập đầu vào máy tính chết cho xong. Cô đang nghĩ như vậy. Trước diễm, đã ra hiệu rồi đi đến chỗ ba người bọn họ. Tổ đội, Irina, đại thần tại sao anh lại từ bỏ việc trị liệu vậy? Tổ đội, trước diễm, bởi vì anh đem giường ngủ nhường cho em rồi. Tổ đội, Irina, vì thế, chỉ thấy một nữ kiếm khách tóc vàng áo xanh giơ thanh vô ảnh kiếm trong tay mình lên. Sau một đợt bùng nổ của ánh sáng và bóng thanh kiếm, thanh máu trên đầu, trước diễm, lập tức sụp còn một nửa. Cũng may, kỹ năng đầu tiên mà, Nạp Ái Tư, phải học chính là tiếp thêm máu. Cô ấy lập tức cho trước diễm một ngụm sữa. Nhưng đương nhiên, sữa của nam vù em không nhiều bằng của nữ vù em rồi. Tất nhiên, sự thật chỉ là vấn đề chênh lệch trình độ. Tổ đội, trước diễm, kem đánh răng nhỏ, cậu thật tốt bụng, sau khi nhìn thấy cái biệt danh kem đánh răng nhỏ này. An Giao cười, lập tức gõ bàn phím. Tổ đội, Nạp Ái Tư, biểu cảm thẹn thùng, không cần khách sáo. Tổ đội, L'Oreal, người anh em bé bỏ sữa. Tại sao cậu lại tấn công đại thần chứ? Này, hai người Liễu Tranh Tranh không nhịn được. Cô không ngừng gõ trên bàn phím. Tốt xấu gì hai người cũng là người của tôi. Tại sao có thể xoay khuỷu tay ra ngoài thế chứ? GT, LT, nào có, khuỷu tay của bọn tớ cũng đâu có hướng vào bên trong đâu. Liễu Tranh Tranh cảm thấy cô có thể đấm vỡ tảng đá lớn đang đè nặng trên ngực mình trong vài giây. Quả thật tức hộc ra 3.000 mét máu mà. Tổ đội, Irina, chấm, biểu cảm khóc to, tôi muốn tuyệt giao với hai người. Tổ đội, L'Oreal, bé bỏ sữa, cậu đừng như vậy. Tổ đội, Nạp Ái Tư, bé bỏ sữa, mau cười với anh đây một cái đi. Không cho phép nói không được. Rồi anh đây sẽ cười với bé một cái. Tổ đội, trước diễm, kém đánh răng nhỏ, cậu đi làm nhiệm vụ chính bây giờ sao? Tổ đội, Nạp Ái Tư, đúng vậy, hai người họ đang đưa tôi đi. Tổ đội, trước diễm, vừa hay tôi cũng không có việc gì làm, để tôi đi cùng với mọi người. Tổ đội, Irina, tuyệt đối không cần. Tổ đội, trước diễm, bé bỏ sữa. Em ghét bỏ anh, tổ đội, L'Oreal, bé bỏ sữa, sao cậu có thể ghét bỏ đại thần chứ? Tổ đội, Nạp Ái Tư, ghét bỏ đại thần là không đúng đâu em có biết không? Tổ đội, Irina, rồi rồi, tôi xin lỗi, các người tha cho tôi. Đều là tôi sai, nói tóm lại, Liễu Tranh Tranh không thể lay chuyển được Ôn Đồng và An Giao. Đi theo ánh hào quang của đại thần tới phổ đồ. Sau khi vượt qua mọi chông gai, dễ dàng đưa Nạp Ái Tư lên cấp 20 trong một giờ tiếp theo. Sau đó chính là nhiệm vụ chính của cấp 20. Bọn họ phải vượt qua một nơi có tên là Vương quốc yêu tinh. Vì thế, bốn người mở tọa độ của mình ra. Sau đó chạy nhanh đến vị trí bản đồ. Độ khó của bản đồ Vương quốc yêu tinh khá dễ dàng đối với những người đã chơi đến cấp 60 như Liễu Tranh Tranh. Muốn lật đổ boss, nữ vương yêu tinh, thì phải chờ mất 30 giây. Bởi vì 30 giây sau, nữ vương yêu tinh, sẽ sống lại và mạnh hơn. Nên bọn họ phải đánh thêm một lần nữa. Trong lúc chờ đợi, trước diễm nói, tổ đội, trước diễm, hệ thống vừa phát thông báo. Mọi người có biết không? Tổ đội, L'Oreal, thông báo gì cơ? Tổ đội, Irina, bản đồ này sẽ được sửa đổi. Thời gian chờ hồi sinh của nữ vương yêu tinh sẽ rút ngắn xuống còn 15 giây. Tổ đội, trước diễm, không hổ danh bé bò sữa. Tổ đội, Irina, cảm ơn vì đã khích lệ. Tiểu diễm tử, rốt cuộc Liễu Tranh Tranh cũng không phải cái người ăn chay mà lớn lên. Có thù oán ắt sẽ báo thù. Đây là tác phong trước sau như một của cô. Sau khi nhìn thấy biệt danh mà Liễu Tranh Tranh gửi đi. Ôn Đồng và An Giao cười đến cạn kiệt sức lực, cho nên mới nói, tại sao nụ cười của bọn họ lại thấp như vậy? 30 giây sau đó đến rất nhanh, cả Irina và Trước Diễm đều tung ra chiêu thức cuối cùng của bọn họ, giết nữ vương chỉ bằng một đòn. Sau đó, cả bốn người liền ngồi trong bản đồ này để nói chuyện phiếm. Tổ đội, Trước Diễm, bé bò sữa, em thật là nhẫn tâm. Tại sao một hai phải gọi cái tên này chứ? Tổ đội, Irina, xin vui lòng gọi tôi là Khăn Quàng Đỏ. Cảm ơn, tổ đội, trước diễm, tuy nhiên ngoài những thay đổi về ngục tối ra thì còn đối mới cả cấp cao nhất là 80. Hệ thống vợ chồng, hệ thống chiến đấu, thị trường giao dịch cũng được cập nhật. Tổ đội, L'Oreal, nhà điều hành cuối cùng cũng sẵn sàng mở cửa rồi. Tổ đội, Nạp Ái Tư. Chính nhà điều hành cũng biết cuối cùng anh ta phải kiếm tiền rồi. Tổ đội, Irina, nhưng dù sao đi nữa, những thứ này đều có tiền thưởng. Hệ thống chiến đấu rất tốt, người chiến thắng sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Tổ đội, trước diễm, biểu cảm kinh ngạc, bé bò sữa, ý của anh không phải như vậy. Tổ đội, Irina, tổ đội, trước diễm, phần thưởng 10, kinh nghiệm sẽ được trao cho tổ đội vợ chồng cùng đi đánh quái vật. Tổ đội, Irina, sau đó thì sao? Tổ đội, trước diễm, tổ đội vợ chồng cùng chức nghiệp sẽ nhận thêm 3 điểm kinh nghiệm. Tổ đội, Irina, vậy mấy người mục sự thật sự rất bi thương đó. Tổ đội, Nạp Ái Tư, biểu cảm khóc lớn, tôi đang khóc ở trong nhà vệ sinh. Không cần phải cứu tôi. Tổ đội, trước diễm, vậy, em nghĩ thế nào về chuyện mà anh đã nói lần trước? Tổ đội, Irina, cái gì cơ? Tổ đội, trước diễm, đem 98. Chính mình gói thành bưu phẩm rồi gửi ship về nhà miễn phí qua bưu điện cho em. Tổ đội, Irina, biểu cảm kinh ngạc, 98, chính mình gói thành bưu phẩm rồi gửi ship về nhà miễn phí qua bưu điện. Gửi về nhà, nhà, cô dường như đã nhớ ra. Nhưng đây có vẻ là một ý kiến không tồi bởi vì còn được tăng thêm 3 kinh nghiệm nữa. Cái này đối với việc thăng cấp mà nói chính là phần thưởng tốt nhất. Tuy rằng cô không thích cái tên trước diễm này lắm, nhưng tốt xấu gì tên này cũng là đại thần. Vào tình huống nguy cấp còn có thể ôm đùi được, nhưng không biết cái đùi này có lông chân không nữa. Cái gì, lấy thân báo đáp cho tiểu tranh tử sao? An Giao cảm thán khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình máy tính. Chị thật sự nói chúng rồi sao? Liễu Tranh Tranh nhíu mày. Đại thần lấy thân báo đáp cho em thật sự mất mặt lắm sao? Ôn Đồng bị tổn thương. Nói, không, xem ra về sau tớ với chị Giao chỉ có thể ôm đùi lẫn nhau để sưởi ấm thôi. An Giao cũng tổn thương mà phụ họa theo. Đúng vậy, sau này tiểu tranh tử sẽ bỏ lại chúng ta. Vậy thì để em từ chối. Liễu Tranh Tranh lập tức gõ bàn phím. Nhưng còn chưa kịp gửi đi đã bị Ôn Đồng và An Giao bác bỏ. Bọn tớ nói đùa thôi mà. Cậu định từ chối thật sao? Có người được coi là đại thần đứng ở phía sau. Sau này không phải có người bao che cho chúng ta trong trò chơi sao? Ôn Đồng nói, Liễu Tranh Tranh nheo mắt. Nói, tớ cũng nói đùa thôi. Sau đó, Liễu Tranh Tranh lập tức bấm giao dịch với trước diễm. Mặc dù trước diễm khá ngạc nhiên, nhưng vẫn bấm, chấp nhận, tổ đội, trước diễm, bé bỏ sữa, em đang làm gì vậy? Tổ đội, Irina, cho anh 998. Sau đó, trước diễm nhìn thấy một hàng 3 chữ số Ả Rập 998 màu vàng nhấp nháy trong cột giao dịch. Tuy rằng, LT, tạo hóa thần giới, GT, mới được thử nghiệm thành công 2 tháng trước. Nhưng việc quy đổi giữa tiền trò chơi và nhân dân tệ tương đối ổn định. 998 tiền trò chơi xấp xỉ bằng 0.00998 tệ. Chàng trai ngồi trước máy tính lộ ra biểu cảm bất lực. Người đó mỉm cười, cuối cùng vẫn bấm chấp nhận, rồi gõ bàn phím, tổ đội, trước diễm, bé bò sữa, từ nay em là người của anh. Tổ đội, Irina, sai, anh là người của tôi mới đúng. Liễu Tranh Tranh gõ xong hàng chữ này liền viết lại phần giới thiệu của nhân vật trong trò chơi. Chỉ cần 998, trêu chọc rồi mang được đại thần về nhà. Cách chương.